hắc hắc hắc, bọn người các ngươi đều ngoan ngoãn giao bảo vật ra đây cho bổn tọa. Con lửa đen lại để mắt tới 8 người còn dư lại của đoàn cường đạo cựu đầu sư. Nó nhất định phải lấy được thứ tốt của cường đạo đoàn chúng ta đều ở chỗ đại thủ lãnh. Một gã sáng thế hoàng biệt khuất nói, bị một đầu yêu thú Nhật Diệu Đế ép hỏi, thật là dọa người a, nói hưu nói vượn, chỗ đó cũng chỉ có chút xíu tiên thạch, các ngươi tưởng bổn tọa không có nhãn lực sao? Hay là tưởng bổn tọa ngốc nghếch như các ngươi? Con lửa đen khó chịu nói, phần lớn tài nguyên của chúng ta dùng để kiến tạo tòa thành bảo này, cho nên chỉ còn lại một chút tiên thạch như vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sáng thế hoàng kia nói, thấy con lửa đen lộ ra hung quang, vội vàng lại nói, thực ra bảo vật quý báu nhất chính là bản đồ tọa độ tinh hải chúng ta mấy năm nay đi qua. Trên đó có ghi chú những nơi sinh trưởng nhiều nhiều thánh dược, kim loại quý hiếm. Ồ, Chu Hằng trong lòng vừa động, tìm lại pháp khí không gian của Mao Lợi, quả nhiên phát hiện một tấm bản đồ tinh hải. Hắn lấy tinh hải đồ ra, thần thức tiến vào, ở trong một mảnh tinh không mênh mông thấy được từng khối đại lục vỡ nát, có đánh dấu văn tự, bên trên miêu tả tỉ mỉ kích cỡ, đặc điểm từng khối đại lục, có sinh trưởng dược thảo quý báu hay không. Tên sáng thế hoàng kia nói không sai, tấm bản đồ này đúng là vô cùng chân quý. Cách chương.